Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, gặp lại Mộ Anh Linh kiếp trước thân. Thứ nhất đốt, thế giới tiến giai để cho hoa hạ giới rực rỡ hẳn lên. Ngoại trừ chiến lực bạo tăng bên ngoài, còn có những phương diện khác tăng lên. Thế giới thành lũy được tăng cường. Mặc dù bây giờ chỉ là vừa mới tiến giai thành trung đẳng thế giới, nhưng bởi vì hỗn độn thụ quan hệ, thế giới thành lũy cường độ đã đuổi sát thượng đẳng thế giới. Thiên địa linh khí độ dày so với ban đầu tăng lên gấp mấy lần có thừa. Hoa hạ con dân tu luyện sẽ thay đổi càng nhanh hơn. Các nơi tài nguyên đồng dạng bạo tăng. Sau này hoa hạ giới căn bản không cần ưu sầu tài nguyên tu luyện cái vấn đề này. Mà ảnh hưởng lớn nhất chính là hoa hạ giới sinh linh tố chất thân thể. Bọn hắn bây giờ tố chất thân thể có lẽ đề thăng không rất rõ ràng. Nhưng mà về sau hoa hạ giới ra đời sinh linh sẽ có tại cường đại tố chất thân thể. Về sau hoa hạ giới sinh linh vừa sinh ra sẽ có đến nhập phẩm thực lực của người tu luyện. Liên tính cả đời không đi chủ động tu luyện cũng sẽ một cách tự nhiên đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đây chính là hỗn độn thụ cắm rễ thế giới chỗ kinh khủng. Thậm chí về sau đến thượng đẳng thế giới có lẽ đẳng cấp cao hơn thế giới sau đó. Hoa hạ sinh linh có thể làm được vừa ra đời trước hết ngày hoặc linh giai trình độ. Lần này đề thăng còn có vừa dung hợp tiến vào thiên nguyên vực. Bởi vì nó hiện tại cũng là hoa hạ giới một phần. Mà kể trên 19 vị tôn giai cũng chỉ là chỉ riêng chỉ nguyên bản không có tôn giai hoa hạ giới. Cộng thêm thiên nguyên vực lời còn không chỉ có thế số này. Tại hoa hạ giới trung tâm hoàng vực chỗ đó, đã từng hoàng thành đã lại lần nữa cải tạo. Diện tích trở nên lớn không sai biệt lắm có gấp 10 lần. Hôm nay, khoảng cách thế giới tiến giai đã qua một tháng. Tại trong hoàng thành vị trí chỗ đó, có một tòa đồ sộ sừng sững hùng vĩ hoàng cung. Lúc này hoàng cung bên trong, hoa hạ giới tất cả cao tầng đều quy củ tĩnh đứng tại rộng rãi trên đại điện. Tham kiến chúa tể. Bỗng nhiên, bọn hắn tập thể hướng về phía trước cung kính hành lễ. Thi tổ cùng dạ đế đồng thời xuất hiện tại đại điện vương tọa bên trên. Chỉ thấy hai người đơn thủ khẽ giơ lên. Một đám hoa hạ cường giả bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Bây giờ cách thế giới tiến giai đã qua thời gian một tháng. Tin tưởng mọi người cũng đều thích ứng. Hơn nữa hoa hạ giới cũng tiến vào ổn định kỳ. Vậy sao tiếp theo chính là lần nữa mở ra khóa giới chiến tranh lúc này? Mỗi cái vực người phụ trách hồi báo một chút mình vực tôn giai số lượng đi. Thiên nguyên vực hồi báo trước. Thi tổ cùng dạ đế một người một câu nhẹ giọng mở miệng nói. Cơ hồng lăng nhanh chóng đứng dậy. Cung kính nói thiên nguyên vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ khôi khẽ gật đầu một cái nói ra tiếp theo cái. Thanh thương khung viêm vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ chiến qua hoàng vực hôm nay tôn giai tổng cộng có vị. Dạ khôi hài lòng gật đầu một cái. Đối với hoa hạ giới hiện trạng vô cùng hài lòng. Hôm nay hoa hạ giới tổng cộng chia làm 3 cái vực. Cơ hồng lăng là thiên nguyên vực vực chủ. Thanh thương khung vì viêm vực vực chủ. Dạ chiến qua là hoàng vực vực chủ. Mà Mộ Anh Linh, Bạch Thiên Tà, Viêm Lân 3 vị chính là chủng tộc chi vương. Không tham dự quản lý. Nhưng mà quyền lợi của bọn hắn lại lớn ở tại vực chủ. Thi tổ chậm rãi đứng lên. Trong mắt lóe lên một tia phong mang trầm giọng nói ra, ngày mai tấn công huyễn thần giới. Tuân lệnh, hoa hạ đám cường giả nhanh chóng đáp lại. Cũng là thời điểm đi đem cái này để cho hắn nhớ không quên huyễn thần giới dẹp xong. Nơi đó còn có một cái tiểu đệ của mình đâu. Không biết hắn hiện tại thế nào. Lấy hôm nay hoa hạ giới tình huống. Hoàn toàn có thể đối phó huyễn thần giới. Bất kể là cao cấp chiến lực hay là cấp thấp chiến lực. Đều trở về chuẩn bị đi. Mộ Anh Linh lưu lại. Hướng theo dạ khôi âm thanh rơi xuống. Một đám hoa hạ cường giả lập tức rời khỏi đại điện. Chỉ có Mộ Anh Linh một người lẳng lặng đứng tại chỗ. Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn về phía dạ khôi. Không biết hắn vì sao đơn độc giữ chính mình lại. Ta tính toán lại cùng ngươi ý chí kiếp trước câu thông. Dạ đế chậm rãi đi tới trước gót chân nàng, nhẹ giọng mở miệng, Mộ Anh Linh hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, được, hướng theo thực lực đề thăng, kiếp trước kia ý chí đối với nàng ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Để cho Dạ Khôi đi câu thông một chút cũng tốt, chỉ là nàng một mực không hiểu vì sao mình chính là không thể chủ động câu thông ý chí kiếp trước. Ngược lại Dạ Khôi người ngoài này có thể thấy đối phương đồng ý. Dạ Khôi lập tức vận dụng luân hồi đại đạo, trực tiếp thuận theo luân hồi thông đạo đi đến Mộ Anh Linh kiếp trước trước mặt. Luân hồi đại đạo đã nhập môn. Lần này Dạ Khôi vẫn không có lên tiếng, đối phương chính là trước tiên mở miệng. Âm thanh tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ luân hồi đại đạo nhập môn nha. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, thì tổ hủy diệt đại đạo cũng thuận theo luân hồi thông đạo đi tới nơi này. Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm nhận được đã nhập môn hủy diệt đại đạo, thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Lần này chính là tràn đầy nồng nặc cảnh giác. Để ta đến nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút đi. Dạ Khôi hỏi không phải đáp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hủy diệt chi lực bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp đánh vào vờn quanh đối phương bốn phía hắc vụ bên trên. Trong khoảnh khắc hắc vụ tản đi, lộ ra Mộ Anh Linh cái này tiên đế kiếp trước tướng mạo. Đối phương cùng Mộ Anh Linh giống nhau như đúc, một bộ bạch y tung bay. Bất quá khí chất chính là ở tại Mộ Anh Linh hoàn toàn khác nhau. Trên người đối phương tràn đầy cao quý tao nhã, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung khí chất, để cho người nhìn có không nhịn được muốn sùng bái kích động. Ngươi, lớn mật, Dạ Khôi cử động hiển nhiên là chọc giận đối phương. Hơi xấu hổ âm thanh truyền đến, tiếp tục một cổ không kém gì hủy diệt đại đạo lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp cùng hủy diệt đại đạo khuấy chung một chỗ. Hai cổ lực lượng đang không ngừng đấu sức, làm cho cả luân hồi thông đạo bắt đầu thay đổi bất ổn. Dạ Khôi nhướng mày một cái, luân hồi đại đạo trong nháy mắt gia nhập vào trong đó. Hiệu quả hiển nhiên dễ thấy. Đối phương cổ lực lượng kia hoàn toàn không địch lại Dạ Khôi hai đầu đại đạo. Trong chốc lát liền thua trận. Ngươi rốt cuộc là ai? Ở đối phương lực lượng bại bởi Dạ Khôi hai đầu đại đạo sau đó, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Ta gọi là Dạ Khôi A. Kiếp trước của ngươi là ai? Tại nàng cho rằng Dạ Khôi tuyệt đối cũng là một cái giống như nàng chuyển thế sống lại tiên đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Bởi vì nàng còn chưa gặp qua nắm giữ hai đầu đại đạo tồn tại. Hơn nữa đối phương tốc độ lĩnh ngộ cũng nhanh được dọa người. Lần trước thấy thời điểm mới bất quá là mới vừa lĩnh ngộ trạng thái. Mà bây giờ chính là đã hai đầu đại đạo đều vào môn rồi. Cho dù có kiếp trước cảm ngộ cũng không khả năng nhanh như vậy đi. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Nhưng mà nàng lật khắp mình tất cả ký ức cũng không tìm ra một vị cùng Dạ Khôi tương xứng tiên đế. Cường giả, nắm giữ hai cái thân thể và linh hồn tiên đế ngược lại có một cái. Nhưng đối phương tu luyện chính là linh hồn đại đạo, cũng không phải hủy diệt đại đạo cùng luân hồi đại đạo. Tuy rằng Dạ Khôi hiện tại là hai cái linh hồn cùng thân thể. Nhưng mà đối với tiên đế cường giả nàng lại nói một cái là có thể nhìn thấu. Dạ Khôi sững sờ nhìn đối phương, nghiêm túc nói, kiếp trước của ta có rất nhiều, ngươi tại hỏi cái nào? Giống như cái gì bàn cổ a, hồng quân a, hoang thiên đế a, chờ một chút đều là chấm ngoặc kép. Dạ Khôi nghiêm trang nói hưu nói vượn, mà đối phương chính là hơi sững sờ. Những tên này tuy rằng đều không nghe qua, nhưng mà cảm giác đều rất nghiêu bức bộ dáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.